đam mê một thời trong tôi. Người là phút mênh mang ngọt dịu đôi môi trong trái tim bồi hồi. Tôi lắng nghe hồn người hòa lẫn cùng tôi. Gọi giọt nắng yêu thương về gần bên tôi. Từng buổi sáng trong xanh mặt trời vẫy quanh, đôi mắt mang nụ cười tha thiết cho một người là hạnh phúc của tôi. Hạnh phúc của tôi thanh thản trôi trên dòng sông bình yên, có đám mây xa lững lờ giọt sương chiều lên, có ngỡ đau trong tình cờ là nỗi buồn tênh. Và em cố quên trong từng ngày niềm đau từ đau sóng xô dập vui cuốn trôi giạt đời phù lấp tình tôi. Giấc mơ xưa tình đầu thanh xuân, người gọi thoáng mây qua dòng đời bâng khuâng, tôi vẫn nghe vòng về trong nhớ thương tràn trề ngày tháng ngủ mê. Gọi từng phút xa xôi về lại bên tôi, chuỗi ngày xám đơn côi khoảng đời buông trôi. Trong nỗi đau còn lại tôi vẫn mơ về người một giấc mộng thôi. Niềm đau của tôi